Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba người trong nhà đều quây quần bên nhau, tạo nên một không khí ấm áp khi nhận ra Tiểu Gia Hòa Nhạc Nhạc đang bị chen ở giữa. Hai người lớn lập tức tách ra một chút, lo lắng xem cô bé có bị ép không, nhưng Nhạc Nhạc lại vui vẻ khi thấy Cố Thanh Hàn, ngay lập tức giơ tay ra muốn được ôm. Cố Thanh Hàn cũng muốn ôm, nhưng trước tiên anh cần rửa tay và thay quân phục. Sau khi làm xong, anh nhẹ nhàng bế Nhạc Nhạc lên. Cô bé lập tức khoác tay lên vai anh, rồi dùng tay nhỏ của mình nắm lấy mặt Cố Thanh Hàn, khiến anh không khỏi bật cười. Ha ha, cô bé vui vẻ đến nỗi mắt híp lại, còn siết xê, hát, à, tê tê, a, y hơn, không biết rằng mình đang vô tình cào vào mặt anh. Cố Thanh Hàn cảm nhận được hai vết móng tay trên mặt, vừa đau vừa buồn cười. Nhìn vào móng tay của Nhạc Nhạc, anh nhận ra rõ ràng cô bé đã để móng tay dài, và có lẽ đã lâu rồi chưa được cắt. Ôn Noãn cũng thấy vậy, nhẹ nhàng nói, ngày mai em sẽ cắt móng tay cho nàng. Buổi tối không nhìn rõ, sợ cắt trúng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 198 HTML. Không sao, ngày mai anh sẽ giúp Nhạc Nhạc cắt. Cố Thanh Hàn đáp, trong lòng ấm áp khi thấy con gái và vợ bên cạnh. Anh nắm ngón tay nhỏ của Nhạc Nhạc, nhẹ nhàng cọ vào mặt mình. Thừa dịp Cố Thanh Hàn và Nhạc Nhạc chơi đùa, Ôn Noãn đi vào trong phòng lấy một cái chậu men ra, rồi cho anh một chậu nước ấm. Trước tiên tẩy rửa một chút, không thì khi quay lại sẽ khó khăn. Nàng nói, đồng thời đưa cho anh một chiếc khăn mặt. Cố Thanh Hàn biết Ôn Noãn luôn thích sạch sẽ, nên anh đặt Nhạc Nhạc vào xe đầy rồi cầm lấy chậu và khăn, bắt đầu rửa mặt. Nước ấm trong chậu khiến anh cảm thấy thật dễ chịu, một cảm giác thoải mái khi vừa từ bên ngoài trở về. Ôn Noãn nhìn anh rửa mặt, tay chân nàng hơi lạnh, nhưng lúc này chỉ cần nhìn thấy Cố Thanh Hàn khỏe mạnh trở về là đủ. Cô cầm chiếc khăn ẩm ướt lau tóc cho anh, nhận ra rằng tóc anh đã dài hơn và cũng bớt lạnh lùng hơn trước. Em sẽ giúp anh thay đồ, cô nói, để anh có thể tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ. Trước khi tuyết rơi, Cố Thanh Hàn thường tắm ở sân, nhưng giờ thì rõ ràng là anh đã bận rộn hơn và không thể chăm sóc bản thân như trước. Cách chương